Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 7, Võng Du và Võng Phối. Góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Sát Na đúng là cao phú xuất truyền thuyết ở Võng Phối lưu truyền rộng rãi. Điều này cũng đưa đến một lượng lớn nhóm hâm mộ ra đời. Cao phú xuất, cao giàu đẹp dai, mà ở không hội, y được đánh giá là cao phú xuất vì ngày nào y cũng ở trước mặt một đống trạch nam đưa lên thư phòng toàn CD manga anime nguyên bản mô hình game xoay quần. Chúng rối rít tỏ vẻ hâm mộ ghen tị và tiếc hận. Sau đó đưa tay van xin chia sẻ, Thiên Nguyên Sát Na lại vô sỉ giấu đi. Sau đó vị cao phú xuất này liền trở thành đối tượng của một đám khi nhìn thấy là bị giơ ngón giữa. Nhìn ra, y Thiên Nguyên Điện Hạ vào công hội ảo cảnh hòa đồng vui vẻ. Cùng ảo cảnh bang chúng hòa mình, ngược lại hắn cùng với ảo cảnh không hợp nhau, vẫn là truyền thuyết trong miệng mọi người. Bất quá bọn hắn gia nhập ảo cảnh cũng có chỗ tốt. Đó chính là có thể theo chân bọn họ cùng nhau cày phó bản cấp cao. Hắn trở thành người không quan trọng lắm. Ba vị muội tử may mắn này, nguyện ý gia nhập đội ngũ bọn họ chỉ nhiều không ít. Sau cấp 35 phó bản lúc trước tổ đội nhiều nhất là 6 người, hiện giờ ít nhất là 6 người. Theo cấp bậc phó bản độ khó tăng lên, số người trong tổ đội cũng không ngừng tăng lên. Siêm y xốc xếch lại nhớ đến 2 năm qua tự mình soát kênh đội ngũ, trống rỗng, mật không có người quấy rầy, thế giới rất thanh tĩnh, chẳng qua là Thiên Nguyên Sát Na thỉnh thoảng sẽ đến thúc âm. Đúng vậy, thúc âm, hai nhân vật tại Võng Du nơi đây. Ở Võng Phối, thịt viên thúc Thiên Nguyên Sát Na thu âm. Ở Võng Du, Thiên Nguyên Điện Hạ thúc Kim Thiểm Thiểm thu âm. Chấm, Nhiệt Xuyên à, manh nương rất sợ hắn. Nói hắn sát khí quá cường đại quá nặng làm cho người ta không dám tới gần. Cho nên cô liền ủy thác cho Thiên Nguyên Điện Hạ thúc âm. Nhắc nhở hắn một chút, mật Xiêm Y xốc xếch, tôi có đáng sợ như vậy sao? Mật Thiên Nguyên Điện Hạ B tôi chính là rất hiểu sâu sắc. Năm đó cậu xoay tôi như bánh xe khí thế kia xách xách. Mật Xiêm Y xốc xếch, tôi thử phối một đoạn, mật Thiên Nguyên Điện Hạ, thật mật Xiêm Y xốc xếch, thừa dịp có tâm tư phối âm. Hai ngày này hắn tham dự buổi phát biểu bộ anime hắn phối đầu tiên. Nghe được âm thanh của mình còn là một người phối hai nhân vật. Được quần chúng đánh giá năng lượng tốt đáng khen. Loại tâm tình này giống như chúng số cao hứng. Muốn có càng nhiều lời khen ngợi. Muốn phối càng nhiều nhân vật. Lúc này, hắn liền nghĩ đến việc nhận không kiếp. Chấm, hóa ra giờ ẻm mới nhận. Vậy lúc trước bạn kia thúc ẻm thu âm là vì thúc ẻm nhận kịch ra thông báo lời kịch không nhiều lắm. Hắn diễn vai Lưu Ly thanh lãnh cấm dục. Ít nói kiệm lời, lời kịch không có quá nhiều cảm xúc phập phồng. Trên kịch bản đều ghi rõ khi phối câu này nên dùng giọng nói như thế nào. Lưu Ly yêu cầu giọng nói phần lớn lạnh như băng. Chỉ có một phần tâm tình phập phồng. Ghi xong một lần rồi chính mình nghe. Cảm giác là lạ, giống như đọc theo sách giáo khoa. Cho nên hắn lại ghi thêm một lần. Tận lực dùng khẩu khí lạnh như băng nhớ lời kịch. Không biết ghi đến lần thứ mấy. Mới bắt đầu có chuyển biến rõ ràng, có chút đắc ý ở trong cách diễn, đem âm làm ra giao cho kế hoạch, cảm giác đại công cáo thành, lập tức vào trong game giết suốt đêm, ngày mai chủ nhật, có thể tận hứng, đoàn ăn vặt QQID, Kim Hạ hóa thân Kim Thiểm Thiểm đi phối âm thông qua Tuyết Bình nói cho mọi người. Bởi vì ghi âm không thể tiết lộ, nàng lấy vài áo rồng mới nhất của Kim Thiểm Thiểm. Cho người đánh giá kế hoạch tiên bối. Thật không nghĩ, sông băng thịt viên lại tan ra. Đạo diễn, Tuyết Bính, Tô A, nghe được âm cậu ấy một phút kia kinh hãi. Đích thực là âm thanh của thịt viên, kế hoạch tiên bối. Lại còn ở Mạn Thanh xã đoàn. Viên, chị đối với em có cách nhìn khác xưa à, em thế nhưng cũng làm CV hắc hắc. Đón kịch của chị đi. Sai vặt, thịt viên, kế hoạch tiên bối. Nội dung kịch bản, cậu phối tiểu thụ nha, sai vặt, thịt viên, kế hoạch tiên bối. Tiểu công là Thiên Nguyên Đại Thần nha, sai vặt, thịt viên, lại là y, kế hoạch tiên bối. GT, không, cách chương,